Hôm nay chúng ta được đầy đủ cái duyên lành để đến với chương trình Hoa Mặt Trời lần thứ 14. Và hôm nay, khác với mọi lần 13 kỳ trước, thì những vị khách mời của chúng ta có những gì đặc biệt và những gì mà chúng ta có thể lưu ý hoặc là học hỏi được từ những vị khách mời trong chương trình Hoa Mặt Trời lần thứ 14 này. Giờ này xin mời toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử chúng ta cùng hướng lên màn hình để theo dõi clip sau. Năm 2016 là năm đánh dấu sự kiện Quỹ Từ Thiện Kim Oanh ra mắt sau nhiều năm, âm thầm mang yêu thương sẻ chia tới các hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam và cả một số nước láng giềng. Nguồn lực tài chính của quỹ chủ yếu huy động từ cán bộ nhân viên và trích từ lợi nhuận kinh doanh của Kim Oanh Group. Chỉ sau hơn một năm hoạt động, tổng số tiền quỹ dành cho các hoạt động thiện nguyện đã lên đến hơn 35 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, Quỹ Từ Thiện Kim Oanh đã xây dựng 190 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết. Kim Oanh là một cái doanh nghiệp, nhưng mà chúng tôi thấy rằng Kim Oanh cũng ngoài cái việc lo làm ăn thì Kim Oanh cũng luôn quan tâm đến cái cộng đồng, đến xã hội. Đó là cái điều rất tốt, đó là cái tâm của những người doanh nhân Việt Nam. Không chỉ lo cho mình mà còn lo cho mọi người, thì Kim Oanh cũng là một trong những đơn vị có cái tâm rất là trong sáng và đã đồng hành với quỹ học bổng chúng tôi nhiều năm nay để lo cho bà con ở những vùng sâu, vùng xa, những cái vùng mà phên dậu của Tổ quốc như là Biển Đông, như là ở biên giới chẳng hạn, Lào, Campuchia, kể cả ở Trường Sa. Các thành viên sáng lập quỹ luôn tâm niệm trẻ em là trụ cột, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Nên trong những năm qua, hàng ngàn phần học bổng đã được trao tặng cho các em học sinh khó khăn, có thành tích cao trong học tập. Và nhận suất hỗ trợ viện phí điều trị bệnh cho các em. Ngày 7 tháng 9 năm 2017, Quỹ Từ Thiện Kim Oanh đã ký kết tài trợ 2 tỷ đồng để cùng Quỹ Học Bổng huyện Thái Bình trao những phần học bổng khuyến khích tinh thần học tập của các em có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập. Tính đến nay, Quỹ Từ Thiện Kim Oanh đã trao hơn 13.000 phần quà trong các dịp lễ Tết. Riêng quà cho các em thiếu nhi như Tết Trung Thu, Quốc tế thiếu nhi là hơn 3.500 suất. Mặc dù bộn bề với những công việc kinh doanh, nhưng mỗi khi hay tin đồng bào ruột thịt gặp hoạn nạn, thì các thành viên của Quỹ Từ Thiện Kim Oanh lại tức tốc lên đường. Quỹ Từ Thiện Kim Oanh là một trong những đoàn thiện nguyện đầu tiên tổ chức chương trình cứu trợ tại Quảng Bình với hơn 2.200 phần quà, gồm các vật dụng thiết yếu và tập vở cho học sinh. Giờ đây, trở về ngôi nhà Tam Bảo, trái tim tôi lại rộn ràng, tâm hồn tôi lắng lại, để tôi hiểu. Dẫu có đi xa tới đâu, dẫu năm tháng còn dài tới đâu, thì tôi vẫn chỉ đang luẩn quẩn trong vòng xoáy luân hồi. Bất giác, tôi nhớ tới lời dạy của Thầy. Trần thế chỉ là chốn tạm nương, cũng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là cách dừng chân lại, rồi sẽ đi về chốn viễn phương. Và giờ này xin mời gia đình Phật tử Nguyễn Thuận và Kim Anh Hoan Hỷ ra sân khấu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức chương trình Hoa Mặt Trời lần thứ 14 xin gửi lời chào đến gia đình Phật tử Nguyễn Thuận và Kim Oanh, lời chào trân trọng nhất. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay đến với chương trình Hoa Mặt Trời lần thứ 14, chúng ta sẽ được giao lưu với gia đình Phật tử Nguyễn Thuận và Kim Oanh. Lần này chúng ta cũng đã xem được cái clip giới thiệu sơ qua về Phật tử Nguyễn Thuận cũng như là Kim Oanh có những cái hoạt động đem lại cái lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội. Và vì sao được những cái thành tựu như ngày hôm nay, thì giờ này xin mời quý Phật tử chúng ta cùng hướng lên và theo dõi buổi trò chuyện của hai vị khách mời ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chú Nguyễn Thuận, kính thưa cô Kim Anh, trước tiên xin mời cô có thể hoan hỷ kể sơ lược về cuộc đời của mình để cho quý Phật tử ở đây được biết không ạ? A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bài bạch thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính thưa quý thầy cùng quý Phật tử đã đến tham dự chương trình Hoa Mặt Trời ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép gia đình con hôm nay được rước được duyên phước lành được đến đây để chia sẻ về cuộc đời của mình. Con xin thay mặt gia đình cùng 5 đứa con và một người rể chuẩn bị cưới trong tương lai xin gửi đến chùa Hoằng Pháp, gửi đến quý thầy, quý Phật tử một lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào thân tình nhất. Quý thầy, quý Phật tử, hôm nay con được đến đây để chia sẻ những cái điều mà của gia đình con đã vấp phải và thành công. Thì trong có mấy cái mục một, thứ nhất là những cái chương trình những trước đây con đã làm, những cái điều không tốt, những điều mình làm những cái lương tâm không tốt thì sẽ thất bại như thế nào. Và sau khi vào được Sài Gòn, được Bình Dương và khi được biển đến Phật Pháp cho con những cái trí tuệ, những cái thành công và đặc biệt là chuyển hóa được những người trong gia đình và cái công việc con như thế nào. Và sau đây con xin trình bày. Con sinh ra lớn lên tại Thừa Thiên Huế, tại xã Vĩnh Phú, huyện Phú Vang, và lập gia đình chồng là xã Phú Hải, cùng huyện Phú Vang. Và con sinh ra gia đình có 10 anh em và con là út. Và khi nhỏ thì đã không may mắn khi học chỉ đầu cuối lớp 5, đầu lớp 6 vì gia đình nghèo, cũng vì miếng ăn ba bình và không có áo quần để cấp sách đến trường. Mặc dù là một học sinh rất giỏi, được thi huyện, thi tỉnh, nhưng mà không có áo quần để đi. Chỉ trong 4 năm mà chỉ một bộ đồ thôi, sáng mặc ngày đi học. Và trong 4 năm liền thì lớn quá, nó ngắn lên đây và thậm chí nó rách luôn. Và tự ái và bỏ học. Và từ đó con đã đi, mới đầu lớp 6 con đã đi lăn lộn để bươn chải, để kiếm sống nuôi gia đình, buôn bán. Từ khi đó là xuất thân kinh doanh từ nhỏ, không có vốn thì đi bán khoai, bán mì, đồi sẵn, đồi cỏ, đủ thứ rau để đi bán và dần dần ra kinh doanh. Và rồi may mắn khi 20 tuổi con đã lập gia đình với người chồng hôm nay đang ngồi bên con. Giờ hôm nay con cũng xin là con Đặng Thị Kim Oanh, pháp danh Quảng Thiện, và chồng là Nguyễn Thuận, pháp danh Quảng Hòa. Và cũng xin giới thiệu cho 5 thành viên của gia đình con cũng như người rể tương lai. Con xin giới thiệu và trong cuộc sống khi hai vợ chồng cưới nhau được một bé đầu và một là con đã xin mẹ chồng, vì vợ chồng con thì gia đình con thì mẹ con ba đã mất sớm, thì về quê để làm ăn, về quê của vợ đó để làm ăn. Thì trong thời điểm đó con là buôn bán, mặc dù mới 23 tuổi mà buôn bán vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, tức là tập hóa rất nhiều cửa hàng lớn và thuê mặt bằng để chứa hàng làm rất lớn, gọi là mặc dù là tuổi nhỏ mà kinh doanh rất táo bạo từ thời điểm đó. Và khi thứ nhất là quản lý không kỹ, thứ hai mình rất tin người và những cách làm của mình không có cái, tức là cái sự cạnh tranh của khốc liệt ở trên thị trường. Ví dụ một bao xi măng người ta mua 50 kg thì người ta bán có 47 kg, 48 kg thì con phải làm theo sao để buộc 48 kg thôi. Ví một bao phân ore 50 kg thì người ta bán 48 kg để bán cái giá thành thấp thì con cũng phải làm như vậy. Rồi những cái phân mà phân lưng thì ví dụ người ta một 50 kg thì về nó khô trời nắng, ngoài đó nó nắng, thì 50 kg thì mình phải xối nước vô để làm sao cho nặng lên, mà cái phân nó ướt thì người ta mới mua. Thì những việc làm như vậy, và đi bắt heo cũng vậy, là trong đó con có đi bắt heo để nhập lò nữa, một ngày bán hàng xong là còn phải làm như vậy nữa. Thành những cái việc như vậy là sau 24 tuổi tụi con thất bại, thất bại trắng tay luôn, không còn một cái gì hết, vì làm quá nhiều mà sự quản lý và mình làm những thất bại, là quay về lại quê hương để là về nhà chồng, là khi đó tụi con là đổ nợ nặng rất lớn luôn, mà khi đó không biết là do mình, không nghĩ là do mình là mình làm những điều sai trái như vậy để mà mình thất bại như vậy. Và khi về thì con không biết ngành gì nữa hết, con lại bắt heo đi nhập lò tiếp. Thì đi nhập lò có một ngày người ta không nhập, thì con quay về con mổ con heo đó ra để con bán. Đó, thì cũng từ cái chỗ heo đó ra con có lợi nhuận, con là đi về ngàn mổ heo. Một ngày hai con, ba con, thậm chí đến một đêm con mổ tới 20 con. Và cái thịt thì con làm chả, rồi làm nem, rồi con làm, rồi con thậm chí con còn đi nhận những cái tiệc cưới để con mua gà, mua vịt cho người ta, rồi mua heo, mua này. Tức là mình nhận guông gói để đám cưới, những việc con làm. Thì trong những đó con phải cái lương tâm rất cặn rứt, nhưng mà vì cái nợ nần không biết làm sao, vì lúc đó là mới hai đứa con, xin đó được hai đứa con gái và một bụng bầu, một bé thứ ba, bé trai là sắp sinh nữa, mà nợ nần quá lớn, lúc đó là 80 triệu, lúc đó là tới giờ là hầu như là phải mấy chục tỷ giờ lận, không biết đường nào. Vì vậy con xin nguyện là làm 4 năm, nhưng sau quả là con làm tới 6 năm. Thì cái những cái đứa con sinh ra, hai đứa sau này là con sinh ra, là con xin lỗi quý vị, là khi con sinh ra là con phải ngẩng đầu coi thực con mình có đầy đủ tay chân không, vì trong quá trình làm heo thì cũng có những con heo mè vì có chữa nữa, vì mình mua về là vô tư, nhưng khi mình mổ ra là như vậy, là con rất đau lòng, con cũng cũng kiện nhưng mà làm cho có thôi, chứ làm sao mà được cái đó. Thì được cái duyên ông anh con, anh đầu là anh năm nay 70, anh theo Phật pháp từ nhỏ, anh cũng tu tại gia, thì anh ra anh khuyên, thầy cuộc tụi con làm khổ sợ quá, 1-2 giờ sáng dậy thì anh khuyên vô Nam làm ăn. Là vợ chồng con khi mới sinh được 4 đứa con, là thời điểm đó là con còn nhớ không, là 3 đứa nhỏ để cho bà nội, và 2 đứa, một đứa 12 tuổi bé út, và một đứa mới có 3 tháng thôi, là rất nhỏ, là ấm vô Sài Gòn để làm ăn, để thoát được cái ngành đó. Và trước khi con nguyện đi thì con cũng nói là cho con đi để con thoát được cái nghiệp này. Con nguyện là vợ chồng con không sát sanh hại vật nữa, để vào mình để Sài Gòn làm ăn và dân duyên, cho con được bước đầu tiên được vào Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tại chợ Khiết Tâm để buôn bán nhỏ lẻ, tập hóa. Và thời điểm đó con cũng rất khổ, tức thuê một mặt bằng cái 10 mấy mét vuông, hai vợ chồng và hàng tội lại phải lùa lại nhỏ chút xíu để ngủ, chuột con cắn, và con còn ước mơ rằng làm sao mình có được 50 mét đất để tối mình bán, ngày mình về mình mua cái giường tre người ta hay bán để về ngủ. Thì ông xã con còn vuốt là con là em ơi đừng mơ nhiều và ước nhiều. Và trong cái thất bại của con có một cái mà con ghi nhớ nhất, và một lời khuyên của ông chồng mà con thức tỉnh, không thôi con cũng là tự tử rồi. Là có một trường khi mà thất bại hết rồi, thì con đi, chồng con đi bắt một bầy heo về nhập lò, thì để 10 ngày không bán được, sau khi bán được một bịch tiền, thì con lại cột trên xe để chồng đi đem lên chuột chiếc xe máy, vì cầm xe để bắt heo, thì con lại rớt mất tiêu luôn. Con cột trong chiếc xe đạp, mà con không cột mà con lại móc, con cột nó tuột mà con đạp trời mưa. Khi về tới nhà là ăn cơm, mà khi đó là độ này là về nhà mẹ đó, thời điểm không còn gì là về nhà mẹ, mẹ nuôi đó, mà mẹ cũng còn gì. Con còn nhớ là ba con còn nói là con ơi, còn mấy cái dương cái tre, còn con heo mẹ mới đẻ xong á, con bán đi để trả nợ. Và thậm chí là mẹ phải đi bán rau để mà nuôi hai vợ chồng mình, hai đứa con. Thành thử thì khi con mất chút tiền luôn, rồi con về bới cơm để chồng đi ăn đi, mà bới cơm bây giờ mình thấy tiền không có, là con khóc con nó chết rồi, giờ sạch tiền đâu rồi mà đi chuột chiếc xe. Vì khi hai vợ chồng thức bà chỉ còn chiếc xe là khi chiếc xe đó là bà mẹ chồng biết, chiếc xe đó bà mẹ chồng lại sắm ra vợ chồng để buôn bán. Thì chồng con đòi tự tử, là chồng con khuyên rằng thôi em ơi, còn đời thì còn của, mà hết mình làm lại từ đầu, thì đừng có chết, mình chỉ không giải quyết vấn đề gì, rồi con thì sao, rồi khi đó con có bầu nữa thì con lại rờ lại cái bụng bầu mình, là mình con cũng cố gắng vươn lên và giải quyết làm sao để vượt qua cái đó, là một cái kỷ niệm đặc biệt nhất của, và cũng một nhờ một lời khuyên đó mà con được vượt qua tử thần. Vâng, kính thưa quý Phật tử, Nếu không có lời khuyên đúng lúc thì những lúc khó khăn, con người ta hay nghĩ những vấn đề tiêu cực. Giờ này xin phép được hỏi chú Nguyễn Thuận, chú có thể kể đôi nét về cuộc đời của mình cho đến khi mà lấy cô Kim Anh làm vợ, và chú đã cùng động viên, an ủi cũng như là hỗ trợ cho vợ trong lúc làm ăn và những lúc khó khăn như thế nào để cả hai vợ chồng cùng vượt qua những khó khăn đó. Xin chú cho biết A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý Phật tử, cũng nhân duyên gia đình chúng con được đến đây tham dự chương trình Hoa Mặt Trời. Con cũng xin sơ lược qua cái cuộc đời. Con lớn lên từ nhỏ, cha thì mất sớm, mẹ thì một mình nuôi gánh năm chị em. Nhưng mà cũng là may mắn, mẹ là cái người đi kinh doanh, cho nên cuộc sống gia đình trong mấy chị em thì lúc nào cũng là được một cuộc sống nó an nhàn hơn. Chị em cũng có được cái học hỏi được chút ít. Nhưng mà riêng khi mà con lớn lên thì thấy mẹ một mình mà mẹ đi làm mà nuôi cả nhà vậy thôi, con cũng xin nghỉ học luôn để đi làm phụ giúp cho mẹ. Sau khi lớn lên thì cũng vợ chồng ký duyên số gặp nhau. Từ ngày lấy vợ chồng thì hai vợ chồng cũng đồng tâm cảm khổ. Những lúc vất vả như thế nào thì vợ chồng cũng là gắn bó với nhau. Dù cực, dù sướng, dù vui, dù buồn thì cũng động viên nhau trong cái cuộc sống. Cho đến khi vào ở miền Nam cũng là được một cái may mắn. Cái may mắn mà của vợ chồng thì cũng đi đến khi làm cái ngành nghề bất động sản. Thì trong những cái năm mà khó khăn, thời mà năm 2007, 2008 thì nó cũng bị qua quá trình sự cố biến động của bất động sản thị trường. Cho nên hai vợ chồng cũng rất khó khăn. Rồi cũng rối rắm trong cái công chuyện mà làm ăn nó cũng không được suôn sẻ cho lắm. Bà xã em có đi quen với một bà chị xuống ở chùa Hoàng Pháp này. Chủ rí rủ bà xã em đi xuống chùa Hoàng Pháp để cầu nguyện. Thì khi mà đi chung với chị á, thì đi xuống ở chùa Hoàng Pháp thì cũng mục đích đi thì cầu nguyện thôi, chứ không có nghĩ rằng mà mang cái niềm may mắn hay là cái gì đó mà đến cho gia đình hoặc là bản thân mình. Thật sự cũng là cái Phật Pháp nhiệm màu. Từ ngày mà khi vợ con xuống ở chùa Hoàng Pháp cầu nguyện thì về mọi việc công việc nó được suôn sẻ, nó được may mắn. Thì từ chỗ đó là hai vợ chồng bắt đầu hướng theo Phật Pháp và cho đến bây giờ. Xin cảm ơn cô chú đã chia sẻ đôi nét về cuộc đời của mình khi còn trẻ. Thưa với cô chú thì khi mình có những khó khăn như vậy thì mình làm cách nào hay là phương pháp gì mà mình vượt qua những khó khăn đó, và cơ duyên nào đã đưa mình đến với cái nghề kinh doanh địa ốc? Xin cô chú hoan hỷ cho biết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, con là khi là kinh doanh tại Thủ Đức thì tự nhiên thì cũng 3-4 cửa hàng rất lớn, nhưng mà cái tính con có một cái là cái gì cũng làm lớn, một mặt bằng và đi thuê ra 2-3 mặt bằng, và con có một cái rất siêng năng trang trí thiết kế làm sao cái hàng mình nổi bật, và đặc biệt hai vợ chồng rất nhiệt tình là cái hàng con khi nào cũng đắt hết. Và cái sự cạnh tranh khi con ở Thủ Đức cũng không yên cho con ở nữa, là cũng anh em rồi người xung quanh nói chung là những cái hàng hóa của quần mình họ cạnh tranh hù dọa, và là cũng là mệt mỏi, con không biết đường nào hơn, chẳng lẽ quay về quê. Thì khi đó là con cũng có một cái dũng cái duyên của mình thực sự là thì ở nước ngoài gửi về cho 1.000.000 thì con gom được 1 tỷ là định đi mua miếng đất. Thì trong đi một chuyến xe 30 người thì 29 người là họ mua được đất An Phú, Dị An, còn một mình con hết đất. Thì con ngồi con khóc, con nói trời, con rơi nước mắt vậy. Cái nói thôi mấy người nó đi lên bị Mỹ Phước đi Bến Cát, thì con lên con đỏ con mua một miếng đất. Thì chỉ mấy ngày sau, một tháng sau, mấy người nói giờ tôi lời bao nhiêu, tôi lời bao nhiêu, miếng đất mình thì nó đứng. Nhưng mà cũng có may mắn là 29 người đó là họ bị lừa, còn con là còn được miếng đất đó. Và trong thời gian làm ăn thì bị cạnh tranh, họ cứ hù dọa hai vợ chồng khổ quá là lên đó làm cái quán cà phê, mở quán cà phê tại Mỹ Phước. Và thời điểm về tới Bình Dương thì quán cà phê đó là lên là Dũng ai nói là mày lên đó cải tạo à. Mà xung quanh thì mấy một số nhà dân tại Mỹ Phước 1 thì con làm cái quán cà phê, mà cái tính cũng muốn nông nổi nữa. Cái miếng đất của mình có 300 mét đi vay, khi con mua miếng đất đó là chút tiền con đi vay nhiều lắm. Thì con phải mướn bên nữa, con làm cả cà phê trồng bằng tranh, có mấy cái chòi. Thì con tặng cà phê thuê nhân viên bán, rồi cũng pha cà phê, cũng làm cái gì cũng làm. Nhưng cầm tại cũng không thỏa mãn, sao nó chút giờ làm sao nuôi. Thì con lại mở một cái cửa hàng tạp hóa thuê đất. Thì chuyện một hộp tạp hóa mới lớn lắm, Dũng Dũng ở dưới Thủ Đức vậy. Thì cũng thất bại luôn, vì khi đó người dân chưa có ai hết, thì bạn không ai mua, thì con lại sang tiếp lỗ nữa. Thì cái mặt bằng đó giờ mình thuê mình làm lên tiền như thế nào, thì con lại ra làm bún bò, bánh bèo, bánh nầm, bánh ướt, đủ thứ lẩu. Thì bán như vậy là đêm nào tới 12 giờ đêm, 1 giờ đêm họ nhậu họ mới đi. Rồi 2 giờ sáng con đã đi lấy thịt về, hai vợ chồng lấy thịt để làm chả, để bán bún. Thì thưa quý vị, giờ bán bún là rất đắt, một ngày mấy thùng lận à, nhưng mà quá đắt, chỉ có 2 tháng con còn có 39kg à. Là con lại dẹp nữa, mà lúc đó nó ốm mà nó đen lì rồi đó. Nhớ, rồi con quay về con bán lại quán cà phê lại. Khi đó không còn đường nào rồi, là về cũng pha cà phê à, xin lỗi quý vị là con có một cách nói chuyện rất thân thiện. Và ai đến kinh doanh là con cũng còn khổ lắm. Thì con có những ông đàn ông họ uống cà phê, họ cứ nghĩ con là giống như là một chủ cà phê khác, con rủ đi rồi nữa. Nó khổ, nó tủi thân vậy đó. Nhưng mà phải chấp nhận. Và cái duyên cho con là có mấy người ở miền Tây họ lên mua đất. Thì họ lại hỏi ở đây có ai bán đất không, thì con lại chỉ dắt mũi chỉ cho họ. Nhưng mà lúc đó chưa có điện thoại liên hệ với nhau, thì con chỉ có 10 lô thì họ cho con có lô à, họ đã mua được, họ cho có 1 triệu vậy à. Con ức lắm mà cực khổ, mà con nói thôi con sẽ ra làm đất à, con quyết tâm con sẽ làm đất. Và cái miếng đất đầu tiên là con rất có duyên, cũng là nhờ cái xoay sở và cái đầu óc trí tuệ và cái may mắn, thì tự nhiên cho con làm nghề bất động sản lúc nào không hay. Ví dụ con nói là một lô đất con 2 triệu con cũng làm, 1 triệu cũng làm. Vì công nhân lúc đó là một người công nhân chỉ 1 triệu đồng một tháng lương, mà mình làm một miếng đất 1 triệu 2 triệu lớn quá rồi đó, bởi thành 1 triệu 2 triệu chỉ con bán hết á. Khi đó con thuê một miếng cái mét mười mấy mét vuông, con làm cửa hàng điện thoại cho ông xã con làm, bảng điện thoại di động con che một tấm bạc lên, con để cái bảng văn phòng để ông Kim Oanh à, văn phòng môi giới Kim Oanh là cái nhân người ta tới, lúc đó là chưa có văn phòng nhà đất, người ta tới ta vô thì con bao nhiêu con cũng làm hết. Mà kính thưa quý vị, trong 2 năm đầu người một buổi sáng người ta tới mấy chục người ta mua luôn đó. Lúc đó là chưa có công ty, con chỉ kỹ lăng tay thôi. Mà từ cái nhân duyên đó với lại cái lợi nhuận ít, và mình tư vấn khách hàng rõ hơn, và mình cũng làm theo cái tâm, thì từ từ dần dần cho con được một cái thương hiệu. Và năm 2009, năm 2007, 2008 là người ta thất bại bất động sản. Nhưng con được một cái may mắn là ông xã con, ông cho vay thì con cũng chết luôn rồi, không có ngày hôm nay đâu à. Lúc đó làm đắt lắm, một ngày là bán bao nhiêu cũng hết đó. Nhưng mà con không vay bởi tại 2008 á, là thị trường đất nó xuống. Thì không biết đường nào, một lô đất 3, một cái nhà 3 tỷ còn có 1 tỷ, một lô đất 2 tỷ còn có 700. Nhưng mà con lanh cuối 2008 là con bán hết toàn bộ luôn. Con bán hết thì còn lại một phần thôi, tức là mất lại một phần. Và con thành lập công ty. Từ đó, từ cái số tiền 24 tỷ từ đầu 2009 là con ngày tháng, con nhớ không nhầm là tháng 4 2009, con thành lập công ty là khi đó là 8 nhân viên. Và một cái công ty là khi đó là có một dấu chính thức đi vào hoạt động là thành lập công ty bất động sản. Và con bước phát triển từ đó đến nay. Xin cảm ơn cô. Và thưa cô có thể cho biết là từ thất bại này đến thất bại khác, cô lên bến cát làm ăn và mở rất nhiều cái việc buôn bán như cà phê nè, mở tạp hóa nè, vân vân. Sau đó thì bắt đầu môi giới bất động sản. Cô có nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục bị thất bại nữa hay không? Theo cái lẽ thường thì con người ta khi có được một cái chút lợi gì đó mà cảm thấy vừa đủ sống thì người ta sẽ dừng lại và sẽ thọ hưởng cái niềm vui đó. Và với cuộc sống hiện tại như vậy, còn đối với gia đình cô thì quyết tâm tiếp tục vươn lên để làm ăn. Thì lúc bấy giờ cái động lực gì giúp cho cô với chú mà có thể quyết tâm làm ăn kinh doanh với ngành bất động sản như vậy? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, kính thưa quý vị, khi trong một cái thành công, cái thất bại thì con đến ngày hôm nay và nước mắt lẫn cái thất bại của con cũng không nhỏ. Vậy một chương trình con phải ngồi này nói rất nhiều cái sự khó khăn. Hôm nay thì cũng hạnh phúc gia đình, nhưng mà con cũng nói luôn một phần. Thì nói chung chồng con là người Huế, thì một làm một cái cuộc sống của một người làm dâu, người Huế, một người chồng, chắc quý vị cũng biết, ngồi đây không phải nói xấu nha, cái tính là rất nóng, rất tốt, tâm rất tốt, lo vợ con, nhưng tính rất nóng, và gọi là người Huế thì rất là có cái tính rất nóng này và cố chấp. Thì cái sự chịu đựng đó trong những cái làm ăn, cái lỗi hai vợ chồng hay nói nhau, la nhau á, thậm chí là dành bạo lực luôn, cũng là vì con ham. À, buôn bán cái gì cũng muốn nhiều mà ông thì muốn ít. Hai vợ chồng hay là cãi cò nhau khi là mình mệt mỏi, là cái đó là không sao tránh khỏi. Và khi làm dâu thì con cũng vượt bao nhiêu cái khó khăn, cũng nước mắt, vì làm dâu là phải, của người Huế thì mẹ chồng rất thương dâu và thương con, nhưng mà cũng rất chướng. Thành cái sự mà chịu đựng từ cái làm dâu làm vợ thì cũng rất khó khăn, cái đó là con cũng dám nói ra mà rất khổ. Và đến khi con làm được quá bất động sản cũng như kinh doanh vợ chồng con từ 2011-12 thì con cũng khó khăn vướng bận về giấy tờ pháp lý. Rồi cái thứ nhất là cũng vợ chồng nhiều khi cũng lục đục, mặc dù tiền không đến đổi nhưng mà vợ chồng cũng hay cáu có nhau, và con cũng có lắm lúc con cũng muốn mệt mỏi. Lúc đó con của con năm đứa đang học ở Việt Nam chứ chưa đứa nào đi nước ngoài. Con lắm lúc con cũng muốn vợ chồng là phải chia tay luôn kia, nó mệt mỏi đến mức độ đó luôn, vì vừa làm áp lực vừa này kia. Thì cũng con cũng khi mà bà chị Dung, chắc chị cũng là Phật tử của chùa Hồng Pháp, thì chị phải rủ con đi. Thì khi lúc đó con, cái tâm con vẫn tốt, vẫn đi đến chùa, nhưng mà chị lạy và không biết mình lạy ai, và cũng biết mình đến Phật Pháp, mình không chưa hiểu được cái đó. Thì tự nhiên con đi ra, con mua lúc đó Phật Pháp nhiệm màu mới ra tập 27-28 á, con mua về một bộ. Thì con xem về, đặc biệt con xem chị mấy cái chính á, là Như Lê Lam, cái bộ tập phim là cô pháp danh gì dữ mà làm gà, rồi những cái người lười làm bán cá, những cái trường hợp như ca sĩ Nguyễn Đức. Con xem qua cái đó thì con nhận ra rằng mình y như cái trong cái Phật Pháp nhiệm màu nó quá đúng cuộc đời của mình. Thì con thức tỉnh một phần, và thậm chí lúc đó chồng con cũng chưa biết đến Phật Pháp, thì con mở là con cứ đưa qua cho ông xem, con cứ nói cho ông xem cho ông hiểu dần. Nhưng lúc đó là ông cứ xem thôi mà ông cũng thậm dần, mà ông cũng không nói là mình là ông thích xem. Hai vợ chồng cứ xem dần dần vậy là con xem, thì con mới biết. Thì con cũng đến chùa, con cũng lạy Phật, con lạy giết mẹ, con nó cho con mọi việc được cái suôn sẻ, mà đặc biệt là chồng con nó bớt cái tính nóng nảy để vợ chồng khỏi cãi nhau nó. Và xin lỗi quý vị, lúc đó thậm chí là vợ chồng con cãi nhau rồi ông còn ví dụ chơi ông cũng không làm nữa, tức là mình không giao việc, tức là sáng lại là 8 giờ là ông xuống cả công ty, là ông đọc báo xong là ông tới trưa ăn cơm, rồi chiều đi đánh banh, là tối lại về, mà mình thì làm lam lũ mấy năm như vậy. Cái sau khi là nhận ra những cái khi đình ông đi chơi ông có cái tính là rất vui hạt hay và rất dễ thương, thành thử nhưng cũng có nhiều cô nó thích nữa, thành con rất khổ. Và đặc biệt có một cô cũng đeo tới mấy năm như vậy luôn, thì con cũng thấy được và bắt gặp, thậm chí có những người nói thấy luôn. Thì khi đó con về con buồn quá rồi, thậm chí con của con nó nói mẹ ơi mẹ ham làm quá để ba như vậy. Con khuyên mẹ, thậm chí khi mà hai vợ chồng bất đồng quá rồi này, thì con nó nói tùy mẹ, mà muốn ly gì thì con ủng hộ, thì con không chịu đựng như vậy đâu. Nó còn nói nếu mẹ cho con 3 ngày thôi con không chịu đựng như mẹ đâu đó. Thì nhưng mà xin thưa quý vị, có nhiều lần ông đi uống về 9-10 giờ thì ông bức xúc, thì ông dỗ cửa ra ông sốt rùm, cái ông còn vô ông trù gây mình nữa. Cái con vuốt vai, con vuốt anh ơi anh con giả, một tay vuốt ông và một tay vuốt mình, anh ơi em mệt quá, ngày em họp em khổ quá rồi, em mệt, em biết em lỗi rồi, sáng ngày mai đi anh, sáng ngày mai anh muốn la anh chịu, anh muốn quấn gì em chịu hết á, chứ còn giờ mà anh làm vậy em mệt quá rồi. Thì ông dịu, thì khi ông dịu xuống em con sẽ nói bé ơi lên rót nước rồi cho chú, rồi lau chân lau tay để ông hà gan, cái sáng mai ông tỉnh rồi ông đâu có gây nữa. Cái sự chịu đựng con cũng không nhỏ. những rơi nước mắt. Và có một cái việc này cũng rất đơn giản, ông tự ái, ông cứ nói ba người giỏi chết hết, ba người liệu ai làm nữa ai. À, anh ra Huế anh ở, anh làm nông anh ăn, cái ông xếp áo quần 4 giờ sáng, ông xếp áo quần ông sáng mai ông đào đi. Thì con mới thấy mấy đứa con nó rình rình, nó nói mẹ giờ ba đi làm sao. Con gọi sớm, nó nói con vô lấy vali đi. Cái la vô nó lấy cái vali nó thu. Thì ông đi vô toilet tắm ra, ông dắt vali, ông hỏi đâu rồi. Ông la dữ lắm. Cái con của con nó nói giờ có đưa không, con nói không. Cái ông lấy ông được vali, ông thấy ông nằm. Cái con nói sao không quý vị, con nói, anh ơi, em nói với anh vậy nè, anh mắc nợ em rồi, anh trả cho hết đi. Chứ giờ anh đi Huế, anh đi đâu mà anh trả chưa hết nợ á, thì anh cũng còn mắc nợ thôi. Thế thì anh ở nhà với con nó khóc. Em cũng muốn anh đi đâu, mà anh thôi dài nếu mà anh muốn hết nợ em, thì anh cứ nguyện Nam Mô A Di Đà Phật cho con. Kiếp này con trả nợ hết cho bà Đặng Thị Kim Oanh, và kiếp sau con đừng có gặp đằng bà Đặng Thị Kim Oanh nữa. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, chắc hẳn rằng trong những suy nghĩ của chúng ta, bao giờ cũng thấy những người thành đạt thì cuộc sống của họ bao giờ cũng luôn luôn hạnh phúc, và có những gì đó nó ở trên một ngưỡng nào đó mà chúng ta khó có thể vươn tới được. Nhưng hôm nay quý vị có thể thực sự nghe những gì mà gia đình Phật tử Nguyễn Thuận và Kim Oanh trình bày, đó là những sự thật mà giúp cho quý vị chúng ta có những cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta làm sao và giải quyết bằng cách nào để cho gia đình chúng ta được êm ấm, hạnh phúc. Đó không phải là một vấn đề mà ai cũng có thể giải quyết được. Quý vị cũng đã thấy rồi, phải có sức nhẫn nại của người vợ và những sự trói buộc của những người con, và người chồng cũng có sự nhận thức, từ đó gia đình mới có sự đoàn kết hòa hợp và mới có sự hạnh phúc của ngày hôm nay. Không phải cuộc sống của chúng ta như một dòng sông phẳng lặng, mà nó phải có những cơn sóng. Từ những cơn sóng đó chúng ta nhận thức được và chúng ta mới có được kinh nghiệm của cuộc sống để truyền đạt lại cho con cháu sau này bước theo bước chân của ông bà cha mẹ của chúng ta, mà giữ được cái mái ấm của gia đình. Xin phép được hỏi chú, những lúc mà như cái lời kể của cô như vậy đó, thì chú có những cái suy nghĩ gì trong lúc đó, và làm sao mà chú có thể quay về được với mái ấm của gia đình mình, giữ được cái hạnh phúc của gia đình mình cho đến bây giờ. Xin chú có thể chia sẻ đôi chút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa quý Phật tử. Trong cái gia đình thì bao giờ ai cũng có những cái chuyện mà nó không vui, nó cũng mang đến những cái mà phiền muộn. Khi mà có như vậy rồi thì ai cũng nghĩ sai lệch cái mà mình muốn bảo vệ cái quan niệm của mình riêng hết á. Vợ thì cũng nghĩ là vợ đóng, chồng thì cũng nghĩ là chồng đóng. Cho nên từ chỗ đó thì sinh ra cũng những cái mâu thuẫn. Cho nên từ cái chỗ đó thì khi mà con coi cái đĩa Phật Pháp nhiệm mẫu á, từ chỗ đó thì con cũng nhận và hiểu ra cái gì cũng không bằng gia đình mình. Cho nên là trong thâm tâm vợ con nghĩ như thế nào thì con không biết, nhưng mà đối với con thì bao giờ gia đình mình cũng là số một hết á. Mặc dù thì nhiều khi cũng đi ra xã hội, cũng có ăn chơi, cũng có vấp phải những cái trường hợp đó, nhưng mà trong tâm mình gia đình mình là số một. Nhưng mà khi đi nhậu về thì cái người đã nhậu vô rồi thì rượu bia nó đã kích thích trong người, đi về thì vợ con nói thì cũng đông ra cũng nóng nảy, rồi cũng lời qua tiếng về thì nó cũng không có đúng lắm. Thì sau này khi mà mình biết về cái chuyện mà Phật Pháp, coi những cái đĩa như Lê Lam rồi mấy anh ca sĩ Nguyễn Đức đó, thì mình nhận ra rằng thì như vậy là con người mình quá nóng nảy và không đúng. Thì từ chỗ đó mình mới hướng bản thân mình. Nhiều khi đêm cầu nguyện là sao mà cho tính mình bớt nóng nảy, cho nó giảm xuống. Rồi vợ chồng nhiều khi nói vậy thôi, chứ bà nói cũng có cái đúng của bà, mà mình cũng nói cái đúng của mình. Ai cũng cho rằng là mình đúng hết, thành thử ra thì nhiều khi vậy, nhưng mà cũng nhịn. Có những khi mà thật sự ra là cũng muốn nhịn lắm, chứ không phải là không nhịn. Nhưng mà cứ bên này cũng là nói cái tôi của bên này là đúng, bên con cũng nghĩ rằng là cái tôi của con cũng đúng. Thành thử ra hai vợ chồng cứ cãi giả nhau hoài. Nhưng mà khi mà từ khi biết Phật Pháp đến bây giờ thì mình cứ niệm Phật, làm sao mà cho cái tâm mình được nó nguội, với không giận hờn nữa. Thì từ chỗ đó sau này về sau ai nói gì cũng không giận, không hờn. Trước đây thì vợ chồng nhiều khi nói thì cũng giận, nhưng mà hai vợ chồng thì cũng có một cái tính là rất hay. Nóng ai cũng nóng hết, rồi mà giận nhau cũng dữ lắm, nhưng mà ngày hôm nay ngày mai là vui cười à. Chứ không có giống người ta mà tháng này qua năm nọ. Có những cái chuyện mà phải nói người ta làm không đúng với mình cũng rất chi là nhiều. Nhưng mà cây rồi cũng bỏ qua, chứ mình không có thể giận hoài được. Cho nên mà thật sự hôm nay cái từ cái chỗ nhận nhìn đó thì đến hôm nay thì gia đình mới được là êm ấm và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Nhờ có nhân duyên tìm hiểu những cái đĩa Phật Pháp nhiệm màu mà cô và chú nhận ra được, mỗi người có mỗi cái tánh của mình, tốt cũng có mà xấu cũng có. Nhưng cái quan trọng ở đây là cô và chú nhận ra được cái tánh xấu của mình, từ đó mỗi người nhận thức và sửa đổi. Cho đến bây giờ chúng ta thấy được chú cũng đã có nhiều thay đổi. Qua lời chú kể là cái sự nóng nảy của chú dần dần được kiềm chế và nhận thức, để không như lúc trước mỗi lần mà có hoàn cảnh nghịch duyên đến thì cái tánh nóng nó sẽ thôi thúc cho thân khẩu của chúng ta tạo tác ra những cái nghiệp bất thiện, rồi phải trả qua những cái quả báo trong hiện tại cũng như tương lai. Và như vậy thì chúng ta thấy Phật Pháp rất có lợi ích đối với mọi người chúng ta. Và đó là cái nhân duyên đầu tiên mà giúp cho cô chú biết đến Phật Pháp. Con xin hỏi chú một lần nữa, thì hiện tại thì công ty của mình từ khi thành lập cho đến ngày hôm nay thì có tất cả là bao nhiêu nhân viên? Và mình công việc của mình chủ yếu là những công việc gì? Thì chú Hoan Hỷ có thể kể đôi nét, hoặc là cô có thể kể đôi nét về cái công việc của mình được không ạ? A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay con rất may mắn từ cái cuộc khó khăn đã vượt qua. Và con luôn nghĩ rằng sự hạnh phúc và thành công của một gia đình là phụ nữ chiếm 95%. Thường thường con chuyên đào tạo toàn bộ nhân viên như vậy. Phụ nữ là một vai trò rất quan trọng cho gia đình. Nếu thời điểm đó con không bình tĩnh và quyết định ly dị thì giờ đây con cũng có ngày hôm nay. Vì vậy là cái sự nhịn nhục và sự chịu đựng của người phụ nữ là rất quan trọng. Hôm nay con cũng xin gửi đến quý vị những cái uất ức, những cái công việc mình đã làm, cái thành quả một tay mình trùng chơi bởi này kia, mà nếu sợ cái sự lúc đó mình bỏ đi thì giờ không có ngày hôm nay. Và khi được như sau đây, con cũng xin giới thiệu về cái phần là tới thời điểm này con như thế nào từ trí tuệ, công việc và đặc biệt cái đạo hiếu, đúng như là các hoạt động của gia đình và đặc biệt cái sự thành công của những đứa con đó cơ con. Trước tiên đến nay thì con là tổng giám đốc công ty Đốc Kim Oanh, chủ tịch hội đồng quản lý quỹ từ thiện Kim Oanh. Ông xã con là chủ tịch hội đồng quản lý công ty Kim Oanh và tổng giám đốc công ty đầu tư phát triển các dự án. Và cái chùa của con hôm nay là khép kín từ kiến trúc, phát triển dự án, xây dựng hạ tầng, xây dựng nhà ở và bán ra thị trường. Ngoài ra con quản lý một cái quỹ từ thiện, và đối với nhân viên thì trên 900, tức là đa ngành nghề. và con đi lên bằng 50. Thường thường ai hay hỏi con vì sao 50, họ nói con ai cố vấn cho con, và con học từ Huế là học trường nào, ngành gì, hoặc là họ đi từ kinh tế ai, đâu mà giờ giỏi như vậy. Thì con trả lời 50. Thì không biết quý cô, quý chú đây có muốn 50 con là gì không, mà cho con một đằng vỗ tay. Dạ, khi hồi nãy con còn nói khi đến bánh đất Bình Dương, con 50 là thứ nhất là không tiền. Thì cái miếng đất chút xíu mà đang còn vay nợ mà, không có nhà, cái quán tranh thôi, không có trình độ. Thì quý cô, quý chú biết đầu lớp 5 mà, đầu lớp 6 mà đã nghỉ học, mà học ngày xưa học trường làng, không người đỡ đầu và không nghề nghiệp, tức của con gọi là 50. Và từ cái vấp phải, bộ ngạ và cái sự chịu khó chịu đựng của mình, đặc biệt được một trí lanh lẹ, mà cái quan trọng nhất là được một cái nhiều màu của Phật Pháp, cho con được rất nhiều cái thành công đến thời điểm này. Con cũng học kiến trúc, giờ con giờ vẫn làm kiến trúc, tất cả bộ phận kiến trúc, nhưng con phải vô ý điều chỉnh theo ý của con, bố trí khu nào thương mại, khu nào nhà ở, và khu nào là bố trí xây nhà cho người lao động, khu nào xây nhà cho người cao cấp, công viên cây xanh và hồ bơi, các thứ là con phải vô hết. Từ cái cục trào tới cái thiết kế nhà, phòng ốc bố trí như thế nào, con cũng phải sâu vào. Rồi luật, con cũng học luật một ngày nào, giờ các hợp đồng soạn thảo, các tập đoàn nước ngoài, nước trong, thì con soạn hết từ đầu vào và đầu ra, có luật sư nhưng cũng theo ý của con. Rồi những cái chương trình đào tạo hiện tại, hệ thống kinh doanh, người ta có phó tổng kinh doanh hoặc giám đốc kinh doanh, con điều hành vận hành giờ cả 6 công ty, giờ con có 6 công ty con, nhưng con cũng vận hành luôn và con chịu trách nhiệm kinh doanh, đào tạo nhân viên, chiến lược bán hàng, nói chung là ôm hết từ A tới Z. Đó, thành thử cái gì giờ hiện nay con cũng làm được. Và thậm chí pháp lý các chạy các dự án, quy định luật này, điều này khoản nào, điều mấy khoản mấy, thì không biết từ đâu cũng cho mình biết luôn. Cũng cãi đến với nhà nước, cũng cãi làm sao cho ra, vì sao tôi phải như vậy, vì sao ép tôi như vậy như kia. Tức là cái gì mình làm được, thậm chí các văn bản soạn thảo gửi các sự ngành, con cũng sao vào. Thành thử phải đó là cái duyên trời ban, Phật ban nhiệm màu cho con. Chứ nếu một trình độ học vẫn như vậy, con nghĩ không bao giờ con làm được. Đặc biệt năm 2010 á, là con đi làm một chương trình từ thiện, con lên họ vẽ, con lên phát biểu, xin lỗi quý vị, con đứng con rung hai cái chân, con phát biểu không được. Nhưng giờ đến giới đối với khách hàng kinh doanh 3-4 ngàn, con cầm mic, con nói chuyện, và các sự kiện truyền hình trực tiếp chưa bao giờ con đọc bằng giấy, không viết giấy, không viết lách, nhưng con vẫn là chia sẻ và nói chuyện được. Thì đó một cái rất may mắn, và là một cái cho con được một cái trí tuệ. Và về phần hoạt động của con là những năm qua, bất động sản từ 2008, 2009, 2010 người ta rất khó khăn, nhưng cái may mắn của con, những dự án, xin thưa quý vị, nhiều khi 1.500 nền, 1.000 nền, 700-800 nền, chúng con bán chỉ một buổi sáng mà thôi, trong một buổi sáng thôi. Và vợ chồng con luôn xây dựng cái từ khi đơn phân phối và môi giới thì cũng con chưa thỏa mãn, vì sao khi mình bán rồi thì sổ sách cũng không ra được cho người dân, hạ tầng cũng làm kịp vì mình lệ thuộc một nhà đầu tư khác. Vì vậy chúng con thành lập công ty phát triển và mình làm chủ đầu tư luôn từ cái nhỏ. Con nhớ không nhầm, một cái đầu tiên con bán nhà chỉ 350 triệu năm 2015, cả đất cả nhà, con sợ bán không được, con bán rẻ, con gọi vay vốn gửi ngân hàng cho khách hàng, cho người dân, là đổi tới giờ thực hiện dự án con lộ 10 mấy tỷ. Nhưng mà giờ khi con ra dự án người ta mừng lắm, cảm ơn cô Kim Anh, và nhờ tụi con có nhà. Người lao động chỉ bỏ 70 triệu có được cái nhà một trệt một lửng đó, và một trệt nhà điện nước đầy đủ. Nhưng cái đó là một cái bàn đạp, một cái mạnh nhất để con tiếp tục mà phát triển ngày hôm nay. Một cái nhỏ đó mà con rất tự tin xây nhà. Khi kia là con làm môi giới, xong con qua phát triển dự án con bán đất, là con thuê họ tới làm hạ tầng, thì họ vô họ làm, họ cũng làm như ý mình, họ làm cũng không chất lượng, thì con cho họ nghỉ luôn, con ra làm xây dựng luôn. Rồi con làm kiến trúc, con cũng thấy họ làm như ý mình, rất chậm chậm, con cũng ra làm luôn. Thành cái đồ nhảy của mình giờ là mình phụ kiến luôn, là con được cái may mắn đó. Và trong hoạt động của con thì ngoài hoạt động kinh doanh, con được duyên được may mắn và từ 2010 con đã làm từ thiện và ước nguyện tuổi thơ của mình là khi làm được mình đi làm hoạt động xã hội. Con nhớ không nhầm, 2 năm đầu tiên con đi trao quà là mỗi lần con trao học bổng cho các em học sinh tiểu học, trung học là mỗi lần con trao học bổng mà con phát biểu là nước mắt cứ chảy dài, cứ tưởng cái tuổi thơ của mình cứ khóc riết. Thì có cái chị Dung á, chị cũng nói nè, mày cho mà tiếc hả? Cho thì đừng có tiếc, mà tiếc đừng có cho. Trao quà khi nào cứ khóc. Là con cũng tức cười. Thì sau này thì con nói chung cái cảm nhận mình hết khóc rồi đó. Thành thử những cái chương trình đi là con được may mắn đi với bà Trương Mỹ Hoa, nguyên phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đi các tỉnh miền núi nuôi các em học sinh tiểu học, nuôi học các em 5 năm 7 năm, và đi các vùng núi thì con nhận rằng là thấy những cái tỉnh miền núi nó còn nghèo hơn các tỉnh đồng bằng của mình nhiều, và được đi đến Trường Sa và đang lo cho các chiến sĩ biên giới, các Bình Phước rồi các tỉnh, đặc biệt là đến các bệnh viện bệnh nhi và bệnh viện nghèo, vì hàng năm con thường tổ chức các bệnh nhân nghèo như vậy. Và các chương trình rất thiết thực, cho dù bận gì thì bận nhưng con cũng đi các tỉnh 2-3 ngày và công việc như vậy. Và một năm mà con dành rất nhiều thời gian và cái tâm huyết để đi làm và đi dạy ấy, mình cảm thấy mình rất hạnh phúc khi mình đi về. Và không hẳn làm cho mình mà mình động viên toàn thể cán bộ nhân viên cùng đồng lòng huy động, và các chương trình như bạo lục vừa rồi của Nha Trang thì nhân viên đã gọi sếp ơi tổ chức chương trình huy động gấp để đi. Thì ngày chương trình hôm đó con huy động được 500 triệu nhưng con bỏ ra khi đến các tỉnh Huế, Quảng Nam như là Khánh Hòa thì cái người nghèo nhiều bị nhiều quá, con làm hết 2,6 tỷ. Và trong riêng năm nay con đến cũng làm đến gần 20 tỷ, hơn 20 tỷ để cho các hoạt động xã hội. Mà nhờ đi dạy con mới về suy nghĩ con phải thành lập cái quỹ. Và năm 2016 vừa qua con thành lập một cái quỹ từ thiện Kim Oanh chuyên làm các chương trình hoạt động xã hội trong cả nước và thậm chí qua đến Ấn Độ. Vừa rồi con qua đến Campuchia con cũng làm từ thiện. Không phải vì con nghĩ rằng người và người đâu cũng có một người nghèo, nhưng khi qua đất nước họ nó còn nghèo hơn Việt Nam mình nữa, những cái thương tâm. Và khi đó con đang định nguyện là sang năm con có một chuyến đi về Tây Hồ gì đó, họ nói là vùng đó là 4 triệu dân người Việt Nam không nhà không hộ khẩu, ở trên bãi là cái sông gì đó. Là con nghe kể con rất thương tâm, là con quyết định về con bàn là sang năm con có một chuyến đi qua thăm người dân Việt Nam mình giờ không nơi cư trú, mà không Campuchia cũng nhận là người dân mà Việt Nam mình cũng nhận khổ. Thì con dự kiến con đi qua con xây một ngôi trường cho các cháu vì đang mơ ước, giờ họ biết nói mà không biết chữ, mà không có ăn đi xin ăn không à. Thì con nghĩ rằng là không phải ở Việt Nam mình cũng là người, mà các nước cũng là người, đi Ấn Độ cũng vậy. Thành con thấy cái cuộc sống của đất nước họ cũng còn khổ, có nhiều người còn khổ hơn, là cái tình thương mình rất bao la. Và con hy vọng rằng cái sức khỏe của mình để làm sao có một sức khỏe và hay suy nghĩ là một mình làm mà giúp được bao nhiêu người thì mình nên làm. Vì vậy con cứ nghĩ rằng khi nào cũng rảnh và khi nào cũng đủ. Kính thưa quý vị, vì sao đủ? Nếu một doanh nghiệp mà làm bất động sản thì không biết bao nhiêu mà đủ hết. Nhưng mà mình nói để mình trả hết nợ thì không bao giờ mình có thời gian, sức khỏe, cũng không cái người nghèo, người bệnh họ có chờ mình hay không. Vì vậy khi nào con vẫn đủ. Thiếu nợ thì con đi vay, thiếu nợ con sẽ làm để con trả nợ. Vì làm bất động sản, xin lỗi quý vị, nợ tới tiền ngàn chứ không phải là tiền trăm. Nhưng mà con vẫn thấy bình thường, khi nào con cũng đủ. Và một dự án con bán ra con trích 1-2 tỷ con đi làm đó. Cứ thường tự nhiên về bài cái quỹ của con nó xuyên suốt, không biết nợ nào, cứ làm, cứ bán ra dự án dành, vẫn là dự án là dành đi làm từ thiện. Và cái hoạt động của con càng ngày càng phát triển. Cái thứ hai, khi nào cũng rảnh. Kính thưa quý vị, thường thường 4 giờ con đã dậy và 4 giờ chuẩn bị xong là 5 giờ là ngày xưa là một mình con. Cũng nói dài, ngày xưa con đọc một biến chú đề bi là con nghĩ rằng không bao giờ con thuộc. Và con về mỗi lần con nghe quý thầy tụng con không hiểu gì hết. Nhưng khi con đọc những cái khi về chùa Hồng Pháp thì khi cái bực bội và buồn của con thì tự nhiên con đọc chú đề bi và con thịnh một cái bàn thờ tại nhà thờ Phật, thì con có một cái câu này: chẳng có gì mà khó, chỉ sợ lòng không bền, phải quyết chí làm nên mới thử được sức mình. Chỉ bản thân thác khổ làm được nhiều điều hay, chỉ bản thân thác khổ làm được nhiều điều vui, điều đó ta nên làm. Ta không sợ khổ cực, ta không sợ luyện tập, ta không sợ làm giảm pha. Đã là một con người phải làm nhiều điều tốt mới là con nhà Phật. mà con viết rất to và con dặn ngay cái bàn thờ luôn, cái bàn thờ Phật hàng ngày á, thì nếu ngày nào con qua tụng kinh á thì con cảm thấy giống như người mình dối tương tâm. Thế con tập dần dần thì có đến một thời gian con đi được 1 năm 2 năm như vậy luôn, gần một năm mấy là con ăn chay tường luôn, con buồn con ăn chay tường luôn, rồi con tụng kinh thì cái ngày nào con được là 21 biến đại bi, rồi con đi cái kinh phụ môn của chùa Hồng Pháp, sáng nào con tụng 1 tiếng rưỡi. À, sau khi con học được khóa thiền nữa thì con lại dành 1 tiếng đi thiền. Vì vậy á, buổi sáng dậy là 5 giờ con ngồi thiền, 4 rưỡi 5 giờ con ngồi thiền, có khi gấp thì có nửa tiếng, rồi xong con tụng kinh. Và trong thời gian như vậy thì cảm thấy rất nhẹ nhàng. Ngày nào mình không tụng kinh thì mình cảm thấy mình thiếu một cái gì đó công phu. Thì giờ hôm nay á, là thời gian sau thì ông xã con cũng tụng kinh với con, khi con không tụng thì ông tụng, rồi được là làm gì thì làm. Ngày 30 cũng sám hối cả gia đình. Mà đặc biệt là ngày 30 mà ông có đi nhậu là ông cũng ăn tàu hủ thôi, hoặc là không nhậu, chứ không thôi là vì ngoại giao mà quý vị. À, thành thử là tối đó làm gì cũng về sám hối. À, khuya cũng nhiều khi sợ con quên, em ơi ngày nay sám hối nghe em. Đó là hiện tới hôm nay là đặc biệt hôm nữa, không phải là kinh hàng ngày mà bữa nay đọc qua tụng kinh qua Pháp Hoa rồi. Đó, Pháp Hoa là dày như vậy là không nghĩ bao giờ tụng được, mà giờ đọc tụng được 5 cuốn Pháp Hoa thì nó giờ đây đến cuối năm làm sao tụng thêm 2 cuốn nữa là 7 cuốn dày đó. Dạ, là nữ là sáng nào bé trợ lý với hai vợ chồng cùng tài dành tại là tổng 1, 2 phẩm, 2 phẩm, 3 phẩm như phổ môn Pháp Hoa rồi xong mới là đi làm. Đó là một cái niềm vui nhờ hạnh phúc nhất của con là hướng đến về Phật Pháp. Rất hay phải không ạ? Một người như chú Nguyễn Thuận và cô Kim Anh, với công việc rất là lớn như vậy và quan trọng như vậy, nhưng cô chú vẫn để thời gian ra để mà tu tập, để mà tịnh hóa thân tâm của mình, rồi sau đó mới dành thời gian cho công việc. Bên cạnh của công việc thì cô chú còn lập ra quỹ từ thiện Kim Anh, mà như quý vị cũng đã thấy lúc ban đầu trong clip mà quý vị đã thấy và những gì cô chia sẻ, và cho đến nay thì quỹ từ thiện Kim Anh đã chi ra khoảng 35 tỷ đồng để giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, rồi thiên tai bão lụt, những bệnh nhân, người khuyết tật. Đặc biệt là quỹ từ thiện Kim Anh chuyên hướng đến lứa tuổi trẻ trong cái vấn đề học tập, giúp cho các em có điều kiện đến trường để học tập. Và cô mong muốn rằng sau này những người trẻ đó sẽ đem lại lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng của chúng ta. Hơn thế nữa, gia đình cô cũng đã tạo công ăn việc làm cho gần 900 công nhân viên của công ty mình. Vậy thì xin hỏi cô làm thế nào như năm không của cô, và trong đó có một cái không là không trình độ, làm thế nào cô có thể thu hút được với những nhân viên với số lượng rất là đông như vậy mà họ cùng với cô kết hợp để tạo nên một cái sự nghiệp thành đạt như ngày hôm nay? Mong cô có thể chia sẻ cho đại chúng được biết không ạ? A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị, trong một cái kinh doanh đạo đức, cũng nghề một cái người làm một cái điều hành một cái con tàu lớn cũng như là hướng đến xã hội, thì trước tiên mình phải hướng đến gia đình, như ông xã con hay nói. Vì vậy gia đình con là anh em nội ngoại, từ nội và ngoại, từ ở Huế và các nơi là đưa về hết, giúp họ công ăn việc làm. Người nào không có trình độ thì vô bảo vệ, người tập vụ và người làm công trình xây dựng vân vân, và nhân viên có trình độ, các con cháu có trình độ thì đưa vô các bộ phận chuyên để bố trí phù hợp, là tạo dựng. Còn người nào muốn kinh doanh thì mình cho mượn vốn, tạo điều kiện, và chưa có nhà mình giúp tiền làm nhà, tùm la lại là vân vân, tức là giúp hết gia đình nội ngoại trước tiên. Thứ hai Con có hai nơi những năm qua thực hiện là nơi sinh ra và lớn lên, và nơi hôm nay cho mình được ngày hôm nay là Thừa Thiên Huế, là nơi sinh ra và lớn lên của hai vợ chồng. Bình Dương là một quê hương thứ hai để cho Kim Oanh được ngày hôm nay. Mặc dù có sự nỗ lực của mình, nhưng mà không quên cảm ơn cái tỉnh đã, Bình Dương đã hỗ trợ giúp đỡ cho Kim Oanh được ngày hôm nay. Đó là hai cái đó. Vì vậy những năm qua hoạt động xã hội, các công trình thiết thực thì con đã làm Huế với Bình Dương là nhiều nhất. Bình Dương chiếm 70%. Nhưng những năm sau này khi đi được lấy cái quỹ từ thiện, quỹ hoạt động bữa dính, thì đi các tỉnh nó nghèo hơn, cực hơn, thì con sẽ chia ra đi các tỉnh nhiều hơn, các chương trình đặc biệt như bạo lục, các chương trình khẩn cấp là con phải đi. Và đặc biệt khi có cái quỹ nữa thì mình lại có những chương trình họ kêu gọi và lên mạng thấy những cái gì là mình giúp đỡ ngay lập tức để giải quyết đó. Thì cái chương trình đó con làm. Và cái thứ hai thì mình phải hướng đến cho nhân viên là thứ hai. Đối với nhân viên của con, trong 8-900 nhân viên, đối với nhân viên ngoài chính sách lương thưởng hoa hồng thì người ta chỉ ăn lương cứng và lương 13, nhưng con xây dựng chính sách là cùng làm cùng hưởng. Với một người bảo vệ cũng có hoa hồng hàng quý, người tạp vụ cũng có hoa hồng hàng quý, cái người giám đốc, cái người phó tổng, ông cao ông giỏi thì ông lương mức cao và hoa hồng ông nhiều lắm. Còn người tạp vụ, con thường thường con phân tích là không có người tạp vụ ai lau nhà cho mình sạch, không có người tài xế ai chở mình đi, không có người bảo vệ ai canh cho mình, là những bộ phận không cần thiết nhưng cũng phải là một con người, một cái thu nhập của họ. Và con xây dựng là cùng làm cùng hưởng, một quý con trích 15%, ví dụ dư 10 tỷ thì mình trích 1,5 tỷ để thưởng cho khối văn phòng, tức là khối văn phòng thôi, còn khối mà kinh doanh thì họ có chính sách rõ riêng rồi. Thành vậy là cái tâm con hưởng như vậy. Rồi cả cái chương trình, tức bất cứ cái gì trong cái quy định như một nhà nước con đều đáp ứng và thậm chí nhiều hơn nữa. Và những nhân viên 5 năm thì con có thâm niên từ 50 triệu đến 500 triệu nếu họ làm với mình 5 năm. Rồi những cái nhân viên mà cũng hiến với mình mà nó thì mình cũng như lo xe hơi họ, rồi lo nhà, rồi nói chung vân vân. Và đặc biệt bên con có được một trường hợp, ví dụ nhân viên này bệnh hoặc bị tai nạn thì toàn bộ hệ thống kêu gọi lo cho nhân viên đó, và con bỏ ra để lo gia đình nhân viên đó. Đặc biệt gia đình nhân viên đó có chuyện gì mình cũng đồng lòng luôn, tức là mình lo cho mình trước đến mới lo cho xã hội phần ngoài. Vì vậy cái sự chăm chú, thậm chí xin lỗi quý vị, hàng năm như vậy, thậm chí con nó hàng năm như vậy là hàng năm đầu năm là con lại mời sư nhũ và quý thầy đến là dạy pháp và nói pháp và chia sẻ. Và con cũng hay nói cô ơi, sư ơi, vì công ty con là 40% công giáo, khoảng 60% là một phần Phật giáo và một phần họ chưa biết, thì cô chia sẻ sao đời nhiều hơn đạo. Thì thực ra mấy năm vừa rồi cứ năm nào con tổ chức là cho họ ăn chay, con mướn đầu bếp Huế vô nấu chay khoảng 60-70 bàn về đó cho họ ăn. Thì và khi cô dạng là nó ngồi lắng nghe tới 12 giờ trưa nó không nói gì hết luôn á. Cái một số nhân viên công giáo nó xếp ơi, ăn chay sao nó ngon vậy xếp, năm khác xếp làm nữa đi nghe. Và sư nói chuyện quá hay. À em à, mấy em à, đối với tôi đây là không phân biệt công giáo và Phật giáo, cũng là một người và một dòng máu đỏ. Thì con cũng phân tích như vậy để nhân viên nó bước ăn chay. Và hằng tháng là con dành 2 ngày rằm vào mùng 1, con ký hợp đồng bên nhà hàng, họ đem cơm chay đến, không bắt nó ăn nhiều nhưng tùy, cứ đến đó ai đăng ký ăn chay thì cứ ăn chay. Đó là cái chương trình của con làm như vậy, và cái tâm của con như vậy thì nhân viên nó cống hiến hết mình, rất nỗ lực và rất là họ làm cống hiến mình lâu. Có những nhân viên con làm 10 năm thì giờ hôm nay nhân viên cũng 10 năm. Thì ngoài ra cho công nhân viên thì con hướng đến cho khách hàng. Đối với khách hàng, con từ lâu khi mà từ nhỏ đến nay, con luôn luôn hướng đến cái bất động sản của mình đa dạng và có uy tín, đem đến cho khách hàng một cái sản phẩm tốt nhất, cũng như là mình lợi nhuận ít hơn. Tức là con mua từng gốc, con bán từng đọt, tức là mình mua làm từ cái sản phẩm gốc thì ra mình bán giá thấp để cho khách hàng họ có lợi nhuận, gọi là chia sẻ một phần lợi nhuận, và xây dựng chính sách khuyến mại hậu mại đáp ứng khách hàng. Và con có một cái đặc biệt là ví dụ khách hàng mua rồi mà nửa chừng họ không có tiền, họ đóng tiếp, thì con thanh lý, con trả tiền lại, thì con cũng bắt ép họ phải đền phạt mức hợp đồng 20-30%. Mặc dù trong hợp đồng mình ghi như vậy, không mua thì phạt 25%, 20% để họ có trách nhiệm, nhưng riêng con là như vậy, trả lại. Và những cái trường hợp mà sự cố xảy ra do sổ chậm hay gì đó, không phải do mình môi giới. Khi sự cố xảy ra, con phải giải quyết trường hợp nào đặc biệt để khắc phục, để cho người khách hàng đó thỏa mãn. Vì vậy trong 10 năm nay làm bất động sản, một năm bán khoảng 5-7 ngàn nền mà chưa có một trường hợp nào đến nội thưa kiện với là tiếng tăm. Vì con nghĩ tiền là cũng lớn, nhưng mà phù du người lao động họ 200-300 triệu họ rất lớn. Thì thậm chí nhiều khi sổ sách chậm, một người khách hàng có hai mấy tuổi tới nó chửi mình phải chấp nhận cúi đầu và xin lỗi, lỗi này là do mình, và tìm mọi điều kiện để giải thoát được dứt điểm cái trường hợp đó cho khách hàng. Là vì vậy con được rất nhiều khách hàng quan tâm của những dự án Kim Oanh, thì đó là một cái kinh doanh nghề nghiệp đạo đức của một nhà kinh doanh. Xin cảm ơn cô rất nhiều. Quý Phật tử cũng đã thấy rồi, nếu chúng ta có tài mà không có đức thì chúng ta có làm được gì nên thành công không ạ? Đúng rồi quý vị. Mà gia đình cô Kim Oanh vừa có tài kinh doanh buôn bán, nhưng bên cạnh đó cũng có cái đức để mà giúp đỡ những người mà có hoàn cảnh khó khăn, mà tạo điều kiện cho họ tất cả mọi thứ để họ có được căn nhà hoặc những cái lô đất mà theo nhu cầu của họ. Hoặc nếu như không có khả năng thì cô cũng trả lại cho họ những gì mà họ đã đặt cọc cho công ty của cô mà cô không hề thư kiện hợp đồng gì cả. Đó là một cái ký đức trong kinh doanh. Chính vì vậy mà giờ này thì rất nhiều người rồi tìm đến với công ty của cô để hợp tác cùng làm ăn với công ty Địa ốc Kim Oanh. Kính thưa quý vị, như trên cái logo mà quỹ từ thiện Kim Oanh có hình cái tre, thì xin hỏi chú, thì chú có thể chia sẻ về điều gì về cái logo này, nó có ý nghĩa gì không ạ? Dạ, A Di Đà Phật cũng xin trình bày trước thầy với quý Phật tử. Thì kể từ ngày mà khi mà thành lập công ty á, thì thường công ty á, là có cái logo dành riêng cho mình, muốn làm một cái thương hiệu. Thì hai vợ chồng cũng đồng một cái quan điểm suy nghĩ, thì hai vợ chồng tự dựng lên một cái logo, nó cũng mang ý nghĩa vừa là gia đình vừa là xã hội. Thì tôi cũng xin trình bày sơ qua là cái logo thì nó có hình tròn, thì nó là giống như một cái bầu trời bao xung quanh, trong đó có hai cái cây tre, thì tức là hai vợ chồng. Và năm bụt măng thì gồm có là năm đứa con. Gói gọn á thì nói là xung quanh thì bầu trời, nhưng mà bầu trời là bầu trời xung quanh của là hai cây tre với năm bụt măng là một ngôi nhà. Còn về phần mà hai cây tre thì cây tre có nghĩa là tre già thì măng mọc, có năm đứa con là sau này là nó sẽ vươn lên. Cái thứ hai nữa là cái ý của cây tre là trúc, mà cây trúc á là quân tử. Trong cái quân tử là không có thù hận, không có là nhỏ nhoi. Vì trong cái thân tre, cái ống nó tròn, bao giờ cái cây tre nó cũng tròn hết. Mà trong thì cái ruột nó trống. Cho thành thử ra là không có thù hận, không có những cái chuyện nhỏ nhoi. Không có cái chuyện mà sâu sắc cái gì mà về của một người quân tử. Nhưng trong cái khúc tre từng đốt thì bao giờ cái đốt tre nó cũng thẳng thắn hết. Thì từ chỗ đó là con người mình là ngay thẳng, việc thẳng, làm cái gì cũng thẳng thắn hết á. Không có gian dối, không có xiên xẻo gì. Từ mặt kinh doanh cho đến những cuộc sống hiện tại trong gia đình, hoặc là bà con, bạn bè, anh em. Cho nên là không bao giờ là có cái thù hằn, không có bao giờ ghét bỏ, không có bao giờ là giống như một ý trong của cái logo. Thì nó trong đó nó có ngũ hành, ngũ hành thì năm cái mục măng đó là cái ngũ hành, cũng có là sơn, thủy, thổ, mộc, hỏa, nó cũng đi theo ngũ hành. Dạ, còn nói về thì tất nhiên là nói về cái phong thủy là cái ngũ hành rồi. Còn mà chuyện mà trong gia đình nữa thì nó cũng gắn kết với nhau. Năm đứa con là nó sẽ đứng bên dưới là nó sẽ gắn kết nhau. Trong đó thì cái nguồn tài chính công ty thì đều công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh. Nhưng mà thực sự ra là cái nguồn tài chính này là cũng từ gia đình thôi, chứ không có bất cứ ai là góp vô dù lớn dù nhỏ gì. Đó là cũng là ý tưởng của cái logo. Xin cảm ơn. Rất là hay phải không quý vị? Tại sao chúng ta không chọn những cái hình ảnh khác mà chọn cái hình ảnh của cây tre? Mà như chú giải thích thì trong cái mỗi cái trúc tre ở bên trong nó trống rỗng, còn cái mỗi đốt như vậy thì nó đứng thẳng lên, nó thể hiện cái tính tình thẳng thắn và không chấp trước. Có nghĩa là không có giận dữ hay không có để bụng bất cứ một cái điều gì. Khi nó đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi, mà luôn luôn ở trong hiện tại để chúng ta có được sự an lạc thảnh thơi của thân và tâm. Xin cảm ơn chú rất là nhiều với sự chia sẻ vừa rồi. Gia đình chú, cô chú có 5 người con. Với một công việc mà phải nói là đa đoan như vậy thì làm sao để cô chú có thể dạy dỗ được con mình, và làm cách nào với cái công việc như vậy thì cô chú có thể dạy dỗ được con mình? Và nghe đâu đó có nói rằng tài sản lớn nhất của gia đình cô chú đó là 5 người con. Vậy thì cô Hoan Hỷ có thể chia sẻ donate về 5 người con này có được không ạ? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, kính thưa quý vị. Hiện nay là có nhiều người hỏi sao mà Kim Oanh vừa có của vừa có con ngoan và sao được 5 đứa con nhiều như vậy. Con hay nói hài là trời ơi, tôi 5 đứa con khi 32 tuổi kìa. Mà thật sự khi ở Huế con đã 5 đứa con rồi, khi vào Bình Dương thì con mày thấy người ta có 1-2 đứa giật mình à, khi đó dừng lại không biết chắc ở Huế chắc cái sinh số 10 rồi. Dạ, hiện 5 đứa con của con thì nó cũng rất ngoan. Thực ra cũng hai vợ chồng lam lũ làm, cũng không có thời gian để dạy dỗ, thậm chí chỉ bài, thậm chí đi họp phụ huynh cũng không được đi họp cho con nữa. Nhưng mà được cái nhận thức, mà nhìn nhận được cái phước duyên của mình, gia đình mình, đặc biệt 5 đứa con thấy ba mẹ cực khổ và những cái khó khăn, thì giờ 5 đứa rất ngoan. Và rất biết quý trọng đồng tiền. Giờ đứa đầu tiên thì vua học khi mà bà nội mất sớm thì phải đưa vào đây cả 5 đứa. Thì một đứa giờ bé đầu là đi du học ở Úc, xong về giờ đi học thạc sĩ Mỹ, và cũng chuẩn bị sắp đến ngày một còn một tháng nữa là đám cưới, là người chồng là cũng người Việt Nam nhưng là ở Mỹ. Thành thử là chắc con cũng nhờ cái đó mà xin làm cái chương trình cái lễ hoàng thuận tại chùa Hoàng Pháp mình vào ngày 14 tháng tới, và làm lễ hoàng thuận cho cháu, hai cháu. Thứ hai, và cháu thứ nhì bây giờ là học không học nước ngoài nhưng học ở Việt Nam, nhưng giờ cháu đang điều hành phụ cho mẹ phần tài chính và điều hành giùm mẹ phụ mãi công ty, cũng rất ngoan rất giỏi. Mới 25 tuổi mà giờ cũng giờ làm cũng phó tổng cũng như tổng đốc cũng mãi công ty nhỏ, và cũng còn làm siêu hơn mẹ nữa. 7 giờ đã ra khỏi nhà, 9-10 giờ mới về nhà, cũng rất lam lũ. Là cháu thứ nhì. Và cháu thứ ba thì đang học ở đại học ở Mỹ, và cháu thứ tư thì học ở Úc, và cháu Úc cũng học Mỹ luôn. Thì hiện tại con là 3 đứa học Mỹ, 1 đứa học ở Úc và 1 đứa đã đi làm. Nhưng không phải cái học, nhưng con của con là nó được một cái là nó biết quý trọng đồng tiền, không ỷ lại đồng tiền của ba mẹ. Xin lỗi quý vị, bé đầu đi qua học tới hiện nay học thạc sĩ ở Mỹ vẫn ở nhà thuê, ở chung một với bạn, 5 đứa học chung ở chung một phòng. Và học thạc sĩ thì ai cũng đi làm thêm, đứa về 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ sáng mất ngủ, nói sao con không ra ở riêng, nói mẹ ơi con ra ở ngoài 1,000, con ở chung giờ có 500. và đi bằng xe buýt. Con chưa đầu tư xe. Nếu con mua được nhà, được đất thừa, nhưng không mua, vẫn đi xe buýt. Và mấy năm đầu đi làm qua là đi bưng nhà hàng, chạy nhà hàng. Tới tối về là mẹ ơi con bóng giò luôn. Và tới cuối tuần là te điện về mẹ ơi mẹ tiền nè. Là te toàn là 1 đồng đô, 2 đồng đô và 10 đồng đô. Là một lúc vậy là con được tiền thưởng nè, tiền bo nè, là cười. Nhưng nhìn kỹ lại là có 1-2 đồng đô thôi. Là cũng hy răng cười là rất mừng đồng tiền mình làm ra. Đó là bé đầu. Và tới thời điểm này thì khi có chồng rồi thì vừa chuyển mới ra phòng ngoài thì vẫn ở dạy đỡ đồng tiền ba mẹ là bé đầu. Còn có một cậu ở đại học, con đứng dậy con trai. Đứng dậy chào cái cô đi. À, dễ thương vậy mà qua là vừa đi học. Rồi cộng năm, một năm đầu thì cũng bằng đi taxi, sau tuổi qua thì mua cho chiếc xe cũ chứ không mua xe mới cho tự chạy đi. Và chiều thứ sáu là tới cà phê Trung Nguyên là lấy bàn ghế phin cà phê, để sáng thứ bảy chủ nhật là công ty họ cấp cho một cô gái nữa là vô trong siêu thị để pha cà phê bán. Và thậm chí cả khi chương trình và chiều lại là đăng báo để chạy taxi. À, nói mẹ ơi con tài taxi người ta 40 đô mà người ta con chạy là họ nói con ở nhà nghèo cho con được 60 đô. Và thậm chí khi công ty họ tổ chức cái chương trình sự kiện á thì cháu có dáng thì họ lại bắt mặc đồ dài, đồ khăn động giống như người Việt Nam mình thì để bán bưng bê. Và xong rồi thì xong buổi chiều 2 ngày đó là nhảy vô chùi dọn là toilet đồ cho bà chủ luôn rồi đó, là bình thường. Rồi về cũng khoe mẹ ơi 2 ngày được 200 đô, và họ bo thêm bà chủ bà cho thêm 50 đô là được 250 đô, là vì con giỏi. Nó là một cái là rất vui. Còn bé thứ tư thì đang học ở Úc mà ở với nhà ông bác, cũng đang đi xe buýt đi học và ở nhà bác mấy năm nay. Thì vừa qua có một chị ở Úc về, anh chị nó không ngờ khi về nhà con rồi là nó không ngờ con bé ảnh với bé này mà ở gia đình oanh đầy đủ tiện nghi như vậy, mà qua ở với một cái nhà mà ở một cái gác là một cái giường treo thôi mà ở cực khổ như vậy, là không bao ngờ ngờ mà dị nghị oanh thủng mà đào tạo con như vậy. Và quý vị biết không, một năm mà cháu chị xài có 700 đô Úc mấy năm đầu. Năm nay mẹ ơi con xài nhiều quá, gần chưa tới năm con xài tới 1.4 luôn. Và áo quần dép giày là điện về chị mua ở Việt Nam qua để mặc thôi. Thì con qua thấy cháu nó học nhiều quá, da mặt nó khô, giặt đi nó con ơi năm lên đại học mẹ giặt đi mua sắm không cho. Và thậm chí mua một bộ mỹ phẩm mà về nó mẹ ơi con mở mắt ra thấy bộ mỹ phẩm con sót cả ruột, để nước da nó đỡ lại nó vậy. Thành rất đau lòng nhưng mà vẫn cố để làm cho con nó quý trọng bằng tiền. Và hiện tại 5 đứa chưa đứa nào xài hàng hiệu. Nó khi nào con làm có tiền thì con xài, còn tiền này tiền của ba mẹ. Thì con cầu út còn là con ghét nhất là họ hay nói con là con đại gia. À, con thích vì tiền của ba mẹ tao đâu phải tiền của tao đâu. À, kính thưa quý vị là giờ hiện tại 5 đứa con của con là rất ngoan. Như chúng con được nghe Đức Phật có dạy, trong gia đình chúng ta đến với nhau có 4 nhân duyên, là đến để đòi nợ, trả nợ, đền ơn và báo ơn. Đó là cái phước duyên của gia đình cô chú đã tạo trong nhiều cái kiếp trước. Giống như có một cái gen từ người mẹ, người cha là tự mình bươn chải để kiếm sống và biết quý trọng cái đồng tiền do mình kiếm ra mà không dựa vào cha và mẹ. Nếu là như những cái người khác, những người con khác thấy gia đình mình có của ăn, của để thì chưa chắc rằng những người đó có thể tự lập để đi kiếm được cái đồng tiền nó khổ cực như thế nào và biết quý trọng đồng tiền khi mình sử dụng nó. Thì 5 người con của chú Nguyễn Thuận và cô Kim Anh đã cho chúng ta thấy được cách giáo dục cũng như là những cái phước đức trong quá khứ mà mỗi người đã gieo trồng, mà hôm nay đầy đủ nhân duyên mới thành tựu được và giữ được cái mái ấm gia đình và hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Cái thứ nữa để chúng ta cần tìm hiểu là 5 người con này có biết đến Phật Pháp hay không. Khi mà cha mẹ đã biết đến Phật Pháp và nhờ đó mà tạo ra những cái công việc đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội. Xin được phép hỏi cô, với sự hiểu biết của mình về Phật Pháp, thì cô có thể hướng dẫn cho con của mình theo con đường của mình, và làm cách nào để cho con của mình bén duyên với Phật Pháp để sau này trở thành những người đệ tử của Phật, những người con Phật và những người có ích cho cộng đồng, cho xã hội. A Di Đà Phật. Dạ, bạch thầy, kính thưa quý vị, trong cuộc sống con có còn là không hẳn là đào tạo cho các con mình mà hướng nhân viên, nhưng mà phải quan trọng nhất là hướng đến các con. Năm đứa con lớn lên thì dạ, ba đứa khi mười mấy tuổi con đã đưa cho các cháu vào chùa Hoằng Pháp tu một tuần, cho các cháu tu tại chùa này. Và con nghĩ rằng các cháu nó chưa sâu, chưa hiểu, thì con cho các cháu đi Ấn Độ để đến Đức Phật, nơi Đức Phật thì có những cái thánh tích, những cái thánh tích còn lại. Và khi đi là đi với sư cô Hương Vũ để sư là giảng, để cho các cháu của con nó tin hơn và nó tin tâm linh là Phật, là Phật Pháp, và tin Phật là có thật, để có niềm tin. Và đặc biệt hơn nữa, nó qua đó nó thấy những người nghèo, người khổ hơn mình nhiều, rất đỡ khổ cực, thì nó cố gắng hơn. Vì vậy con sẽ hướng cho con như vậy. Và thậm chí khi con co cho các câu của con đọc các cái bộ phim Phật Pháp nhiều màu, rồi như Tìm Về Bến Giác, những cái bộ phim của chùa. Và vừa qua con cũng xem qua một bộ phim 55 tập của cuộc Ấn Độ. Thì khi con xem qua thì con lại nói ông xã con xem. Thưa quý vị, bằng như vậy mà cái bộ phim 50 mấy tập con xem không sót, chỉ có 6 ngày thôi, xem ban đêm từ là 8-9 giờ con xem tới xe gần tới sáng á, cho ngày không có rảnh. Đó, con xem là con biết được thì con phải hướng điện qua cho con của con xem, từ thằng Út. Và thậm chí khi mà thằng con rể tương lai nó về Việt Nam thì họ đi từ khi 10 tuổi vì gia đình cũng chưa đến chùa Phật Pháp thì không biết, thì con cũng mời gia đình đi chùa và đi này kia, nhưng họ cũng đi nhưng họ chưa biết là lạy, vì sao lạy lạy Phật và vì sao phải bỏ từ thiện trong chùa gì đó. Thì con nhìn là con biết. Đó, thì con lại điền qua khi cháu vừa qua, mặc dù chưa là rễ chính thức của mình, con nói con ơi, con cố gắng giúp dùm cô xem của bộ phim 55 tập của cuộc đời Đức Phật, tên tiếng Anh là Bồ Đà, con đọc đi xem qua. Nó nói cô ơi, con bận lắm, 11-12 giờ đêm con mới về, thời gian nào con xem. Con nói con cố gắng xem giúp cô. Con không xem, mà con xem không kỹ cô sẽ tra từng tập một luôn á, để con có coi hay không. Đó, thì sau khi cháu nó xem thì cháu sẽ hiểu là rồi, khi xem xong nó cô ơi con xem hết rồi, quá hay. Vì sao con biết cô đi làm từ thiện, và vì sao cô đi Phật Pháp, và vì hôm nay con biết ngày Bổn Sư Thích Ca là như thế nào rồi. Thì đó là một cái niềm vui. Và đặc biệt giờ năm đứa con của con nó rất quý trọng con người, tức là cuộc sống cho ở trong nhà, người làm hay mọi người vẫn thân thiện hòa đồng, có thì cho ăn, không thì thôi, không bao giờ là coi mình là con bà chủ hay gì hết, là con đào tạo con từ như vậy, rất thương mọi người, biết đến Phật Pháp, biết từ thiện, biết tụng kinh niệm Phật. Và đặc biệt có bé thứ nhì, tháng nào mà nghe mẹ là trong cái năm này cho mẹ khó khăn, 55 tuổi thì như vừa rồi nó ăn chay mấy tháng, con bé thứ nhì á đi làm vậy đó, ăn mấy tháng để cầu nguyện cho năm tuổi của mẹ con qua. Rồi vừa rồi nghe nói tháng 12 này rắc rối thì cũng nói tháng này con ăn chay không cho, nói mẹ qua rồi không ăn chay đừng cầu nguyện cho mẹ hết á, mình cứ làm điều tốt thì nó qua. Thành thử hạnh phúc của con nhất giờ là gọi là một loại tài sản vô giá là năm đứa con, và ông xã biết quay đầu vui với vợ, thương vợ thương con. Có một câu nói, làm từ thiện phải làm bằng cả trái tim của mình, thì cô nghĩ sao về câu nói này? A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đúng thực sự như lời nói, làm từ thiện là làm bằng cái tâm, không phải đi làm từ thiện mà xuống. Có những nhiều người họ đi, con mời đi, họ đi về nói trời ơi đi sao mà khổ vậy. Ví dụ đi nhiều khi 5 giờ đã xuống, đã lên xe đi rồi, đi trên xe là ăn, nhiều khi ăn bằng khoai mì, đi ngang mua ổ mì để ăn, ăn là đi tới, trưa là trao phát quà xong đi về là đi rất nhiều điểm. Và rất như vừa rồi, một năm vừa rồi con đi Quảng Bình, cái trận bão vừa qua, đi 3 ngày liên tục, khi xuống biển đất liền là biết mình còn sống. Năm 2010 con đi A Lưới, là năm đầu tiên là con đi lên vùng A Lưới, là vùng miền núi, là có 4.300 chất độc da cam và vùng nghèo lần đầu tiên. Xin thưa quý vị, sáng dậy con đưa một đoàn chuột bì đi. Đêm đó ở Huế con là thường thường con chuột reo buổi sáng là rất xui. Mới 4 giờ con chuột nó chạy tới giờ luôn, nó reo quá trời. Ông xà con ông nói, em ơi thôi để cho đoàn đi, mình ở nhà đi. Không thôi lỡ có chuyện gì sao. Cái nó không, để đó em đi, thôi anh ở nhà. Nếu em có chuyện gì thì anh nuôi con. Cái là thực sự quý bà con, khi đi lên á, chiếc xe tải nó đi từ 4 giờ sáng mà tới 3 giờ chiều nó chưa chở hàng lên. Còn tụi con đi bằng chiếc xe mà lên xe giúp mà cứ tuột xuống, 6 lần cứ lên là chạy tuột xuống, qua được cái giúp đó lên giúp khác nó chạy. Nó tuột lui thì đâu có đà để mà thắng đâu. Hết hồn hết vía mà lúc đó đường A Lưới chưa làm 2010. Khi đó cái lần cuối cùng lần thứ 6 là tấp vô lề được là nhảy xuống, là khi đó là trên đường nó miếu miếu quá trời, tức là người ta chết nhiều á. Là khi đó là nắng quá rồi là đồi lấy cởi áo vest ra là đồi trên đầu đi luôn. Những cái chương trình MC với đài truyền hình Bình Dương ra là nó khóc. Nhưng mà khi đó là kêu xe từ trong kia ra đón vô. Khi vào rồi thì thấy mình hạnh phúc, thấy người nghèo quá trời nghèo, là con cảm thấy rất hạnh phúc. Khi làm chương trình đó là một cái kỷ niệm. Và như những năm vừa qua con cũng tiếp tục đến chương trình ở A Lưới rất nhiều vì cái tỉnh nó nghèo. Sau đi chuyến đi đó về, con lại tập trung về cái quỹ chất độc da cam nhiều hơn. Vì mình nghĩ rằng ai, mọi người cũng nghĩ chất độc da cam có nhà nước lo rồi, nhưng mà lo một phần mà cái bệnh hoạn của họ như vậy, thì con tập trung chất độc da cam nhiều hơn. Rồi vừa rồi đây, con lên chuyến thứ 3 làm trung thu. Kính thưa quý vị, làm trung thu, lần đầu tiên các cháu trả lời, 12 tuổi mới nhận được cái lồng đèn giấy và một cái bánh trung thu tại A Lưới. Và khi đến đó trao học bổng cho các cháu, 10 giờ đêm trời mưa, các cháu lại nhận quà hỏi con ở đâu. Con ở cách đây 6 cây số, 10 cây số. Thì khi hỏi ra là biết cái vùng đó còn năm không, không nước, không điện, không đường đi vào, không nhà ở và không có nghề nghiệp nhiều lắm. Và vì vậy cái chuyện từ thiện là nó xong suốt, thậm chí đi 5 ngày 7 ngày rất khổ, nhưng mà đó là một niềm hạnh phúc, một niềm vui và một cái sức mạnh nào không biết, và một cái động lực nào không hay, và một cái tâm linh nào cho con không biết, mà con rất khỏe, không thấy mệt mỏi. Làm như vậy là không bao giờ nghe thấy mệt. Từ sáng tới tối 10-11 giờ, trưa không nghỉ, chủ nhật không nghỉ, thứ bảy không nghỉ, rất ít thời gian nghỉ, vẫn khỏe. Vì vậy con nói là khi nào cũng rảnh và khi nào cũng đủ. Dạ. Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Và với câu hỏi này xin phép chú giải đáp cho quý Phật tử chúng ta. Trong vấn đề thiện nguyện của gia đình cũng như công ty mình, vừa rồi đó thì gia đình có ủng hộ để mở rộng cái giảng đường của chùa Hội Khánh nhằm giúp đỡ cho tăng ni và Phật tử có chỗ để tu tập. Vậy thì cái động lực nào mà giúp cho gia đình chú cũng như là công ty có thể là hỗ trợ cho chùa Hội Khánh cũng như là Phật giáo để ngày càng phát triển, ngày càng lan rộng ra ở khắp nơi, và ngoài ở chùa này ra còn có những cái sự giúp đỡ nào cũng như việc làm nào đem lại lợi ích cho tất cả những nơi có Phật pháp mà giúp cho Phật pháp ngày càng phát triển hơn không, thì mong chú hoan hỷ chia sẻ cho đại chúng ở đây cùng biết. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, kính thưa quý Phật tử, thì con cũng xin chia sẻ cái thực tình trong gia đình mình là một cái người Phật tử. Trước hết á, thì nhìn về cái xã hội trước cộng đồng, thì giống như quý vị đã biết, nãy giờ công ty và gia đình chúng con cũng là chia sẻ và rất nhiều cộng đồng xã hội, từ người nghèo, trẻ em, người già neo đơn, bệnh tật, chúng con là làm cũng rất nhiều. Nhưng mà với cái trong tâm tư, hai vợ chồng cùng hướng đến một cái việc làm mà thật ý nghĩa cho xã hội. Còn nói về chuyện mà Phật pháp với các chùa. Thì thật sự ra là khi mà con biết về Phật Pháp thì luôn hướng về tất cả những cái ngôi chùa mà có những người người ta kêu gọi, có những nơi mình tự biết và mình tìm đến. Ví dụ như đúc tượng, đúc chuông, xây chùa, mặc dù mình không làm 100%, nhưng mình cũng đóng góp vô. Có những cái nơi mà vùng quê nghèo, không có chùa, không có một cái tượng để cho bà con Phật tử là người ta đến, thì vợ chồng con cũng đến đó ủng hộ, đóng góp để là xây dựng. Đặc biệt là như ở cái chùa Hương Lâm, huyện Đà Tẻ của tỉnh Lâm Đồng, năm 2007 thì con thực sự ra cũng là chưa biết, nhưng mà cũng có qua một ông anh. Thì ông anh ông nói: chú ơi, ở trên này có một cái ngôi chùa mà có cái anh này mà anh đi cái xin phép, cái giấy phép mà xin mà 15 năm mà chưa được cái giấy phép mà xây dựng cái chùa. Cái anh này anh là một cái người Phật tử thôi, mà anh đứng ra anh gầy công mà anh đi xin cái giấy phép mà cứ công an cứ mời lên mời xuống vậy đó. Mà anh rất nhiệt tình, cứ mời tới đâu hỏi là anh theo Phật lâu chưa, rồi anh như thế nào mà anh theo Phật. Thì anh cũng rất là mệt mỏi, ban đầu anh trả lời mà cứ mời hoài, cả chục mười mấy năm làm cho con người mình nó nản chí đấy. Thì một cái bữa đó là anh định là anh bỏ luôn. Thì cái bà chị bà mới nói: vậy là anh thất bại rồi. Nếu mà anh đã công trình mà anh đã đi xin cái giấy phép đó 15 năm mà đến ngày hôm nay không thành công mà anh bỏ là anh thất bại. Thì từ cái chỗ mà cái người vợ nói anh thất bại đó, thì anh mới nghĩ ra rằng vậy là mình thất bại thiệt. Thì anh mới quyết chí và đến khi năm cuối cùng, năm thứ 15 là anh xin được cái giấy phép. Thì từ chỗ đó thì cái giấy phép ra làm chùa, chưa có chùa mà chỉ có một cái ngôi nhà thôi. Thì chú nói: giờ Thuận ơi, em có không thì em ủng hộ cái tượng, rồi mình đưa lên đó, rồi mình để cho bà con Phật tử người ta biết, người ta đến đó người ta lạy Phật. Thì em nghe được vậy cái là em đồng ý liền. Hồi đó thành một cái tượng đó cũng chừng mười mấy triệu thôi, mà chở từ dưới này lên, thì lên cái bắt đầu làm cái lễ an vị Phật. Thì em tưởng là lên là có chùa rồi, nhưng mà thực sự ra lên đâu có chùa đâu, bỏ nhà. Mà cái nhà đó cũng không được đẹp cho lắm nữa, cái nhà cũng rất bình thường, cũng là mái tôn rồi cũng bình thường. Thì cái anh này anh nhiệt tình là anh thỉnh Phật vô là cái ngôi nhà anh thế là cái ngôi chùa luôn đó. Thì sau khi mới xin được cái giấy phép rồi mới thỉnh cái tượng ngài lên ở một cái ngôi chùa mới. Thì hồi đó con cũng ủng hộ mấy trăm triệu thì cũng xây cái mà gọi là bình thường thôi. Thì sau này thì lên đó thì thấy trong chùa không có trống mà không có chuông, thì con mới phát tâm nói: thầy ơi, thôi cho con đục cái chuông đi, chứ ở trên này mà thấy mà như vậy là không có, có Phật mà không có chuông vậy. Ban đêm mấy thầy dạy tụng kinh mà không có tiếng chuông thì thấy cũng ấy. Thôi con phát nguyện là đốc một cái chuông. Thì hồi đó bốc đốc một cái có 400 kg à. Thì cũng thỉnh lên đó, mà thật sự ra là nói cái này nói Phật Pháp nhiệm màu, mà ngày xưa là con không có biết. Nhưng mà khi mà lên trên đó rồi á, thì con mới nghiệm ra là đúng là cái Phật Pháp là nhiệm màu. Từ chỗ đó thì con càng ngày càng tin tưởng về Phật Pháp nữa. Ở trên đó thì một cái ngọn đồi cao, mà xin á, thì nhà nước cho nguyên một cái ngọn đồi đó luôn, thì đùa ra làm một cái chùa. Thì trong khi mà cái ngày mà con đưa cái chuông vô á, làm lễ mà đồng chuông á, thì trời đang nắng. Khi mà thầy vừa cất cái tiếng mà dùng chuông á, tiếng thứ ba cái là trời nó mưa, giống như mà đổ nước xuống á. Là trong con người và cả ai, những Phật tử cũng đều lạnh lùng, có một cái cảm giác nó rất kỳ lạ. Ủa sao mà suy nghĩ như vậy? Thì trên đó thì chưa có nước nữa. Thì mấy tháng sau á, thì khi đó mới bắt đầu mới khoan cái nước, mà ở cái vùng đó là dưới thấp á, là khoan mà cả mấy trăm mét cũng không có nước, mà trên cái ngọn đồi cao tự nhiên khoan xuống cũng đâu có mấy chục mét là có cái mạch nước nó phun lên, mà cái dòng nước đó là nó được mát và rất trong, rất ngọt ngào nữa. Thì từ cái chỗ đó cái là ai cũng nói cái niềm tin là của Phật Pháp ở đó hết. Thì con cũng qua được cái đó. Thì từ cái chỗ đó là vợ chồng con phát nguyện và ủng hộ tiền để xây dựng cái ngôi chùa của Hương Lâm. Còn tất cả những chùa từ Bắc vào Nam, Trung, thì những cái ngôi chùa nào nói về Phật Pháp có những cái hoàn cảnh là như mái không được có lành lặn, thì vợ chồng con cũng ủng hộ để làm mái che, lợp. Thậm chí có những cái ngôi chùa thật sự ra là phên vách xung quanh cũng không có luôn. Thì cứ nghe đến đâu thì vợ chồng con cũng là ủng hộ đến đó. Mà tại vì mình thì không biết, nhưng mà phải qua những cái người trung gian, có những bà con người ta hiểu biết, người ta biết cái ngôi chùa đó như vậy như kia, thì người ta nói thì mình cũng có một chút ít để đóng góp vô những cái ngôi chùa. Để tại vì sao, cái lòng tin của mình cái Phật Pháp, cho nên là cứ nghe ở đâu thì làm theo đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn chú Nguyễn Thuận đã chia sẻ về việc cái là một người Phật tử, đúng như một cận sự nam, một cận sự nữ, là gần gũi và thân cận với Tam Bảo, luôn luôn ủng hộ cho Phật Pháp được trường tồn, cũng như những vị cư sĩ ngày xưa thời Đức Phật như ông Cấp Cô Độc, bà Visakha, là những người tiên phong trong công việc mà đưa Phật Pháp đến tất cả mọi nơi trên đất nước Ấn Độ. Và hôm nay như chúng ta cũng đã được nghe, được chia sẻ từ chú Nguyễn Thuận cũng như cô Kim Anh, thì cô chú cũng đang và đã làm cho cái việc Phật Pháp của chúng ta ngày càng phát triển hơn. Tuy rằng không gọi là nó hoành tráng, nhưng từ những cái công việc như là sửa chùa, xây dựng chùa, đúc chuông, đúc tượng, vân vân, rất là nhiều thứ mà những nơi chưa có chùa, chưa có những cái dụng cụ để đáp ứng cho việc tu tập, thì hiện nay cũng đã đưa vào hoạt động và giúp cho toàn thể quý Phật tử ở những nơi đó có cái không gian tu tập được tốt hơn. Đó là một vấn đề rất là đáng quý, đáng trân trọng và đáng được cho một tràng pháo tay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì phải nói thì công việc của cô chú ngoài việc kinh doanh thì còn phải làm thêm những cái công việc khác để nhằm ổn định cho cái đời sống của mình về vật chất cũng như là tinh thần. Như quý vị cũng được biết, Đức Phật dạy chúng ta không phải tự nhiên mà có một cái kết quả tốt đẹp, hoặc là một cái kết quả nó xấu, nó bất thiện xảy ra đối với chúng ta, mà chúng ta phải có cái những cái nhân duyên tốt hoặc những nhân duyên xấu mới ra những cái kết quả như thế. Ngày hôm nay mà gia đình Phật tử Nguyễn Thuận với Kim Anh có được những cái thành tựu như vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta đến cầu nguyện Đức Phật như vậy thì Đức Phật sẽ cho chúng ta cái này thế kia. Chỉ một phần hiểu như vậy thì cũng chưa đúng, mà chúng ta phải hiểu rằng cô chú cũng như những người con của mình trong những đời trước, trong quá khứ, đã được gặp Tam Bảo, đã gieo duyên với Tam Bảo, đã bố thí, đã cúng dường và gieo duyên với rất nhiều chúng sanh, cho nên đời này mới có được những cái kết quả thành tựu mỹ mãn như vậy. Quý Phật tử chúng ta nhìn thấy đó mà rút ra những cái bài học kinh nghiệm cho mình trong việc tu tập. Mình phải có chánh kiến. Người Phật tử chúng ta phải biết bố thí, giữ gìn giới và tham thiền học đạo, để cho con đường tâm linh của mình mỗi ngày mỗi phát triển hơn. Xin thay mặt cho ban tổ chức chương trình Hoa Mặt Trời lần thứ 14, cảm ơn gia đình chú Nguyễn Thuận, cô Kim Anh đã nhận lời mời của ban tổ chức đến tham dự chương trình lần này, cũng như những người con rất là tuyệt vời của gia đình cô chú cũng đã đến đây tham dự chương trình này. Một lần nữa xin cảm ơn gia đình rất là nhiều, và mong đại chúng chúng ta hoan hỷ cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn gia đình cô có những cái thời chia sẻ cho chúng ta trong ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Và giờ phút này thì ban tổ chức cũng xin thay mặt cảm ơn toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử ở tất cả các khu giảng đường trong hơn một tiếng vừa rồi đã theo dõi, chăm chú lắng nghe, cũng như có những tràng pháo tay ủng hộ tán thán những việc làm tốt đẹp của gia đình cô Kim Anh. Và mong rằng trong chương trình lần tới chúng ta sẽ được gặp những vị khách mời cũng có những cái buổi trò chuyện thật là tốt đẹp, và có những cái bài học kinh nghiệm cho chúng ta trong cuộc sống cũng như trong việc tu tập của mình. Thì chương trình đến đây cũng được khép lại. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.